Chương 1759, đu cờ kiếm như ngộ kiếm. Vào đêm, bầu trời đen kịt một màu, chỉ có điểm điểm tinh quang đang lóe lên. Phương Thần ngồi tại trong sân, thưởng thức cảnh đẹp. Bên cạnh hắn, tiểu lão thử, tiểu hoàng còn có xuyên sơn giáp tại vui đùa ầm ĩ lao đại, chừng nào thì bắt đầu báo thù tiểu lão thử là chủ chiến phái, vẫn luôn nghĩ đối Liên Hoa Sơn cùng Chu gia triển khai trả thù. Bất quá, Phương Thần lại không nóng nảy. Chu gia có thể sừng sững tại cực đông chi địa vô tận tuế nguyệt, nội tình không phải chúng ta có thể so sánh. Ta lo lắng nhất chính là, Chu gia có chân thần tọa chấn. Phương Thần âm thầm nói, vô cùng có khả năng, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, Liên Hoa Sơn không đủ gây sợ, nhưng Chu gia nhất định có chân thần tọa chấn. Xuyên Sơn giáp no y nó dù sao tại thần giới sống sót tuế nguyệt quá xa xưa, đối Chu gia vẫn có một ít hiểu rõ. Thế nhưng là, nếu có chân thần, vậy chúng ta kế hoạch không phải muốn thất bại tiểu lao thử có chút lo lắng. Thời gian dài như vậy chúng ta cu nở dê chờ đi qua, không cần sốt ruột, huống hồ ta cùng tinh nguyện cùng một chỗ. Thực sự không được, chúng ta liền rời đi nơi đây, đi địa phương khác. Phương Thần có chút nói. Đột nhiên, Phương Thần nhíu mày. Tiểu lao thử vừa muốn nói chuyện, tiểu bị Phương Thần ngăn trở. Phương Thần hai con ngươi, nhìn chăm chú bầu trời, trong đầu lóe lên một cái bóng đen. Trong con ngươi của hắn, lộ ra một tia sắc ý, toàn tức cố ý cúi đầu. Âm thầm ẩn tàng bóng người, cười lạnh một tiếng, lặng yên không tiếng động tới gần Phương Thần. Đi chết đi. Bóng người này bỗng nhiên một quyền, đánh vào Phương Thần trên đầu. Giang giác Phương Thần thân ảnh, trong nháy mắt tán loạn. Ừ sát thủ thấy thế, có chút kinh ngạc. Bất quá lúc này, hắn đã bị bao vây. Dám giết ta lão đại, muốn chết. Tiểu lao thử cùng tiểu hoàng, đồng loạt ra tay, thiên thần khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp đem tên sát thủ này vây khốn tại ở giữa. Ầm ầm cơ hồ là thời gian nháy mắt, tên sát thủ này liền bị tiểu lao thử cùng tiểu hoàng liên thủ diệt đi. Thần tông cảnh sát thủ. Phương Thần sắc mặt âm trầm, như hắn đoán không lầm, người này hẳn là Hàn Hải Binh Lâu. Hàn Hải Binh Lâu, rốt cục kiềm chế không được sao? Phương Thần có chút nói. Hàn Hải Binh Lâu. Lâu chủ nhìn xem trong tay mệnh giản, sắc mặt mười phần âm trầm. Ngô đại sư, chúng ta đánh giá thấp người này. Ám sát thất bại, hắn nhất định có chỗ phát giác. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Lâu chủ trầm giọng hỏi. Lâu chủ yên tâm, chỉ cần đem hắn diệt trừ, chúng ta Hàn Hải Binh Lâu liền có thể tiếp tục đoạt lại bá chủ địa vị, chỉ là thần khí các không đủ gây sợ. Ngô đại sư cười lạnh nói, trời sáng Hàn Hải Binh Lâu tự mình đệ trình chiến thư đi qua. Liền nói lao phu muốn cùng thần khí này các thủ tịch luyện khí sư so đấu thoáng cái. Ừ lâu chủ nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Ngô đại sư. Lao phu luyện khí tiêu chuẩn, có chút tiểu đột phá. Mặc dù không cách nào luyện chế ra thiên thần khí, nhưng luyện chế được cực phẩm thần khí, lại là cao cấp nhất trình độ. Chỉ cần ta thắng hắn, liền có thể buộc hắn rời đi Hàn Hải Thành. Ngô đại sư no y tốt, ta lập tức đi làm. Hôm sau... Thần khí các nhận được một phần chiến thư, Hàn Hải Binh Lâu đưa tới. Thần khí các chủ cờ mở tới chiến thư về sau, sắc mặt biến hóa, rất nhanh liền tìm được huyết đại sư. Huyết đại sư, bọn hắn rõ ràng là hướng về phía ngươi tới. Thần khí các chủ no y phương thần nhìn xem trong tay chiến thư, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó nói, giúp ta ứng chiến. Hàn Hải Binh Lâu ám sát thất bại, muốn lấy loại phương thức này tới đối phó chính mình thật sự là buồn cười. Phương Thần đối với mình lòng tin mười phần, tại nho nhỏ Hàn Hải Thành, vẫn chưa có người nào có thể đối phó hắn. Ước chiến thời gian, định tại 3 ngày sau đó. Cũng không biết là ai, cố ý đem tin tức truyền đi. Không ra 1 ngày thời gian, toàn bộ Hàn Hải Thành đều biết rõ cái này một tin tức. Tất cả thần nhân, đều đang nghị luận. Nghe nói không 3 ngày sau huyết đại sư muốn cùng Hàn Hải Binh Lâu Ngô đại sư so đấu. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói. Nghe nói lần này so đấu, quan hệ đến Hàn Hải Thành tối cường luyện khí sư xưng hảo. Huyết đại sư dù sao cũng là mới tới, không biết có thể hay không địch nổi Ngô đại sư. Mặc kệ nó, chỉ cần có thể nhìn thấy đặc sắc quyết đấu, cái khác đều không trọng yếu. Đúng vậy a, 3 ngày sau đó, nhất định phải đi xem một cái. Hàn Hải Thành nội, một mảnh náo nhiệt. Ba Nga y thơ y giàn, thoáng qua liền mất. Hàn Hải Thành trên quảng trường. Có một cái đến lúc kiến tạo đài diễn võ. Sáng sớm, trên quảng trường tiểu kín người hết chỗ, bọn hắn đều là đến quan sát 2 vị đại sư so đấu. Lúc 8 giờ, thần khí các trước tiên đến. Huyết đại sư ngay tại thần khí các trong đội ngũ, hắn khí định thần nhàn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ chốc lát sau, Hàn Hải binh lâu người QNZ xuất hiện. Nô đại sư ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân, hừ lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Không nghĩ tới, lần này so đấu, thế mà kinh động đến Hán Hải thành chủ. Các vị, hôm nay may mắn nhìn thấy hai vị đại sư so đấu, phi thường vinh hạnh. Lần này so đấu, ta tự mình làm trọng tài, tất nhiên sẽ công bằng công chính. Hán Hải thành chủ no y nghe vậy, phía dưới một mảnh chấn động. Hai vị đại sư mời lên đài đi. Phương thần cùng Ngô đại sư, phân biệt đi lên đài diễn võ. Phương thần trên mặt, vẻ vải tựa hồ căn bản không đem lần này so đấu, coi như một chuyện. Thành chủ, lão phu có một chuyện muốn nhờ. Đột nhiên, Ngô đại sư nói. Ngô đại sư mời nói. Hán Hải thành chủ no y hai người chúng ta so đấu, nếu không có một điểm tặng thưởng, vậy liền không có ý nghĩa. Ngô đại sư nói, gia tăng điểm tặng thưởng, mới kích thích đâu. Nô đại sư muốn cái gì tặng thưởng Hán Hải thành chủ hỏi. Như người nào thua, liền rời đi Hàn Hải thành, vĩnh viễn không thể lại vào thành này. Nô đại sư no y cái này Hán Hải thành chủ trong lúc nhất thời không cách nào trả lời, ánh mắt của hắn rơi vào phương thần trên thân. Huyết đại sư, ý của ngươi như nào? Phương thần giang tay ra, nói, ta không có vấn đề. Huyết đại sư, nói như vậy ngươi là đáp ứng? Nô đại sư cười lạnh nói. Liền sợ đến lúc đó một ít người thua không làm tròn lời hứa, vậy ta QNZ không có gì biện pháp. Phương thần cười nói. Hừ, lão phu nếu là thua, lập tức đi khỏi. Nô đại sư có chút tức giận nói. Hán Hải thành chủ con mắt chuyển động, cười nói, hai vị đại sư xin yên tâm, để ta làm chứng kiến. Mặc kệ ai thua, đều muốn làm đến hứa hẹn sự tình, bằng không mà nói, đừng trách ta Hàn Hải thành không khách khí. Có thành chủ lời nói. Nô đại sư an tâm. Bàn tay hắn vung lên, lập tức luyện khí đài ra trước mắt. Đông nặng nghề luyện khí đài, hung hăng nện ở đài diễn võ bên trên, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Phương thần thấy thế, QNZ tương thiên kiếm đài lấy ra. Chỉ bất quá, thiên kiếm đài từ bên ngoài nhìn vào đi, thật sự là quá mức bình thường. Cùng còn như Nô đại sư căn bản không nhận ra, đối với cái này hắn rất là trào phúng, rác rưởi. Luyện khí. Chủ yếu nhìn chính là thực lực, luyện khí đài là bên ngoài nhân tố. Phương thần lười biếng nói. Hy vọng nở dê huyết đại sư chờ một lát sẽ còn nói như vậy. Dứt lời, Nô đại sư bắt đầu luyện chế. Quy tắc rất đơn giản, hai người dùng đồng dạng vật liệu đến luyện chế, ai luyện chế ra tới thần khí, phẩm giai cao lời nói, vậy coi như thắng được. TTT Nô đại sư luyện khí quá trình, phi thường đặc sắc, phía dưới thường xuyên có tiếng kinh hô xuất hiện. Cùng Ngô đại sư luyện khí khác biệt, Phương thần đu cờ kiếm, đầu tiên là muốn điều chỉnh thử thiên kiếm đài cùng hỏa diễm nhiệt độ, đem những này điều chỉnh thử tốt về sau, tại luyện chế cũng không tệ. Làm Phương thần điều chỉnh thử tốt về sau, Ngô đại sư đã tiến vào giai đoạn thứ 2. Phương thần bắt đầu đu cờ kiếm thời điểm, Ngô đại sư đã đến giai đoạn thứ 3. Một lát sau, Ngô đại sư bỗng nhiên hét một tiếng, lập tức một kiện mới tinh cực phẩm thần khí, ra trong lòng bàn tay của hắn. Hắn lướt qua, Phương thần còn tại đu cờ kiếm thành chủ, ta nghĩ đáp ứng công bố đi. Ngô đại sư hỏi. Ngô đại sư, sao không các loại huyết đại sư luyện chế hoàn tất lại nói phía dưới trên quảng trường, xì xào bàn tán. Ngô đại sư quá trình luyện chế rất nhanh, nhưng là huyết đại sư tựa hồ không có chút nào sốt ruột, theo bộ tiểu bàn tới. Trên mặt của hắn, tràn đầy nụ cười. Xem ra, huyết đại sư phải thua. Đúng vậy à. Coi như hắn có thể luyện chế ra cực phẩm thần khí, tốn thời gian quá nhiều, không thắng được Ngô đại sư. Ngô đại sư quá mức khinh thường. Tiếng nghị luận, liên tiếp. Đứng tại Hán Hải thành chủ sau lưng Hải Thiếu, phi thường lo lắng nhìn xem Phương thần. Chỉ bất quá, lúc này Phương thần, trong đầu hoàn toàn bị đu cờ kiếm tràn ngập. Phảng phất toàn bộ thần giới, chỉ có thiên kiếm đài cùng hắn. Mỗi lần đu cờ kiếm, thiên truy bách luyện. Loại này quá trình. Không phải là không kiếm tu quá trình trưởng thành. Phương thần trong đầu, tựa hồ có một tia minh ngộ. Loáng thoáng ở giữa, hắn đụng chạm đến cái gì, muốn bắt lấy, nhưng lại vô hụt. Nhập thành cấp. Phương thần trong miệng lẩm bẩm.